chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, không muốn ngươi gọi ta lão tổng. Răng rác, phiếu con buôn một cái tay khác cũng bị Vương Đại Đông vặn gãy. A, tay ta gãy, phiếu con buôn tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Một người tay bị thật sâu vặn gãy, loại đau khổ này tuyệt đối là tê tâm liệt phế. Bất quá còn tốt, hiện tại y học rất là phát đạt, liền xem như bị vỡ nát gãy xương cũng có thể trị tốt. Phiếu con buôn cố nén đau đớn từ dưới đất bò dậy. May mắn hắn đây là tại bệnh viện, chỉ cần trị liệu kịp thời, hắn tay còn có thể khôi phục. Bất quá, để phiếu con buôn tuyệt vọng là, làm hắn đi đăng ký thời điểm, số đã treo ở 3 ngày về sau. Treo không số, thì không có cách nào trị liệu. Nếu như chờ 3 ngày mới có thể trị liệu, đoán chừng hắn tay cũng là thật phế. Người nào bán ta một tấm vé, ta giá cao thu mua, 10.000 khối, phiếu con buôn đau mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, không người nào để ý hắn, 20.000, ta ra 20.000, vẫn không có người nào để ý đến hắn, 50.000, người nào cho ta một tấm vé, ta cho hắn 50.000, phiếu con buôn gấp không được, hắn tay không thể chờ, 50.000. Xem như cái giá rất cao cách, vừa vặn có không ít người cướp được Vương Đại Đông giải ra phiếu. Nhất thời có chút tâm động, riêng là những bệnh kia không nghiêm trọng lắm, nhường ra một tấm vé, liền có thể kiếm lời 50.000. Xác thực rất mê người, dù sao phiếu cũng là kiếm, nhưng khi bọn hắn nhìn đến Vương Đại Đông cái kia lạnh lùng ánh mắt lúc, nhất thời bỏ ý niệm này đi. Lúc này nếu dám đem phiếu bán cho phiếu con buôn, đoán chừng ngay lập tức sẽ đi vào phiếu con buôn theo gót đi. Người này thật sự là quá ác. Rốt cục, phiếu con buôn cũng tự ăn ác quả. Đứng tại đăng ký chỗ, cũng là treo không đến số. Hắn hiện tại cũng rốt cục có thể trải nghiệm loại kia có tiền không trị được bệnh cảm giác. Hoa hoa có thể cứu. Cảm ơn người ân nhân. Ta dập đầu cho ngươi. Vương Đại Đông đem còn lại phiếu cho trước đó lão bà một chương. Lão bà kia nhất thời cảm động lệ rơi đầy mặt. Phải quỳ phía dưới cho Vương Đại Đông dập đầu đây. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đỡ lấy lão bà. Để lão bà tranh thủ thời gian mang theo Hoa Hoa đi xem bệnh. Đừng chậm trễ bệnh tình. Thấy cảnh này, rất nhiều người nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt lại có cải biến. Trước đó Vương Đại Đông hành hung phiếu con buôn, vặn gãy phiếu con buôn tay thời điểm, quả thực thì cùng thập ác bất xá tội phạm một dạng. Khiến người ta rất là sợ hãi. Có thể lúc này, nhưng lại là thiện lương như vậy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Phiếu con buôn mặt mũi tràn đầy oán độc chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó vội vàng rời đi. Đối với phiếu con buôn lời nói, Vương Đại Đông khinh thường cười cười. Để hắn hối hận sự tình có rất nhiều, nhưng làm cho hắn hối hận người có thể không có mấy cái. Lão tổng, chúng ta có phiếu. Vương Đại Đông đối với nữ lão tổng Dương Dương trong tay hiệu đổi tiền. Lâm Thi Nghiên nhẹ khẽ gật đầu một cái, cắn răng nói, ta không muốn ngươi gọi ta lão tổng. Có vẻ hơi xa lạ. Ếch, vậy ngươi muốn ta gọi ngươi tên gì? Vương Đại Đông hỏi. Ngươi biết, nữ lão tổng gương mặt có chút ửng đỏ. Ánh mắt bên trong mang theo mong đợi. Đã từng Lâm Thi Nghiên. Bởi vì Vương Đại Đông bá đạo bảo nàng lão bà mà nhức đầu không thôi. Cảm thấy trên thế giới làm sao có không biết xấu hổ như vậy nam nhân. Hay là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Có một ngày như vậy. Nàng vậy mà lại chủ động để Vương Đại Đông gọi nàng như vậy. Lâm Tổng, Vương Đại Đông thử thăm dò. Không đúng, Lâm Thi Nghiên lắc đầu. Nữ Vương Đại Nhân, cũng không đúng. Há, ta biết, Vương Đại Đông đột nhiên vỗ ót một cái. Lâm Thi Nghiên lộ ra chờ mong biểu lộ. Lâm Thư Ký, Lâm Thi Nghiên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bên cạnh Ung Lệ Mạt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hai người. Lâm thư ký, cái này tình huống như thế nào? Lâm Tổng trước kia làm qua thư ký sao? Không đúng, giống như Lâm Tổng đến một lần thi nghiên tập đoàn, liền trực tiếp phía trên Tổng Giám đốc Nhâm. Không có làm qua thư ký ha? Ung Lệ Mạt rõ ràng não tử có chút không đủ dùng. Lâm Thi Nghiên có chút giận dữ trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Gia hỏa này, lại còn nhớ đến lần kia hai người đi quán ba chơi thân phận đổi sự tình đây. Thực Vương Đại Đông đương nhiên biết Lâm Thi Nghiên muốn cho hắn kêu cái gì. Có điều hắn dù sao vừa mới cùng Lâm Thi Nghiên hòa hảo. Trong lúc nhất thời có chút hô không ra miệng. Huống chi, Ung Lệ Mạt còn ở nơi này đây. Hắn cũng không muốn khiến người ta xem như là mặt trắng nhỏ. Tốt a, tuy nhiên tại Ung Lệ Mạt trong mắt, hắn cùng Lâm Thi Nghiên mặt trắng nhỏ cũng không có gì phân biệt. Vương Đại Đông vận khí không tệ, rất nhanh liền đến phiên nữ lão tổng. Thi Nghiên tại trên giường bệnh nằm xuống, mắt trong mang theo một chút sợ hãi. Tuy nhiên nàng đã kiểm tra một lần. Nhưng lần đó là tại Giang Đô thành phố bệnh viện kiểm tra. Mà lần này lại là danh xưng toàn Hoa Hạ số 1 số 2 bệnh viện Thiên Kinh bệnh viện kiểm tra. Chữa bệnh kỹ thuật cùng thiết bị đều là nhất lưu. Nàng còn thật lo lắng cho mình bị kiểm tra ra bệnh gì tới. Nàng vẫn chưa tới 28 tuổi. Chính là hào hoa phong nhã tuổi tác. Sự nghiệp có thành tựu. Ngàn vạn người hâm mộ. Nàng cũng không muốn tráng niên mất sớm. Tốt, người không có phận sự có thể ra ngoài. Đừng ảnh hưởng kiểm tra. Mang theo khẩu trang, mặc lấy áo khoác trắng, thầy thuốc ngữ khí băng lãnh nói ra. Đại Đông, đừng đi, ta sợ. Lâm Thi Nghiên trong mắt hoảng sợ càng nồng nặc. Vương Đại Đông nhẹ nhàng nắm chặt Lâm Thi Nghiên tay ôn nhu nói. Lão Tổng, người yên tâm đi. Người nhất định không có việc gì. Ta một hồi tiến đến. Vương Đại Đông buông ra nữ lão tổng tay. Chậm rãi đi ra phòng cấp cứu. Đối với nữ lão tổng tình huống. Vương Đại Đông mặc dù có chút lo lắng. Nhưng cũng không phải quá lo lắng. Chỉ cần có thể tìm ra nữ lão tổng sinh là bệnh gì. Thì có biện pháp bắt đầu trị liệu. Thực sự không được. Liền xem như đem lão quân lô cho nhấc lên. Cũng muốn chữa cho tốt nữ lão tổng. Nữ lão tổng tại phòng cấp cứu. Vương Đại Đông cùng Ung Lệ Mạt an vị tại phòng cấp cứu bên ngoài chờ. Tiểu Ung, ta đi qua mua bao thuốc. Vương Đại Đông đối với Ung Lệ Mạt nói. Hắn ra đến lúc có chút dài. Muốn cho tiểu y tá nói một tiếng. Không phải vậy tiểu y tá hội lo lắng. Vương Đại Đông vừa mới rời đi không lâu. Một cái mang theo khẩu trang mặc lấy áo khoác trắng thầy thuốc tiến vào phòng cấp cứu. Hạ thiếu, ta đã vừa mới cho nàng dùng gây mê. Ta muốn cũng không phải gây mê, mà chính là muốn nàng chết. Hạ Phi Long ánh mắt âm lãnh nói ra. A, hạ thiếu, đây cũng không phải là trò đùa. Lý Huy cả kinh nói. Lý Huy thì là phụ trách vì Lâm Thi Nghiên kiểm tra thầy thuốc. Mà Hạ Phi Liêm thì là trước kia bị Vương Đại Đông phế hai cánh tay phiếu con buôn. Sợ cái gì? Đến lúc đó ngươi thì ngụy trang thành một lần gây mê ngoài ý muốn không là được. Hạ Phi Long cười lạnh nói. Cái này, đối với bệnh viện ảnh hưởng không tốt a. Lý Huy nhíu mày. Sợ cái gì? Trong bệnh viện loại ý này bên ngoài còn thiếu sao? Chỉ cần lần này được chuyện. Ta cho ngươi 500 ngàn. Hạ Phi Long nói. Vương Đại Đông phế hắn hai cánh tay. Thù này. Hắn nhất định muốn báo. Lý Huy khổ sở nói. Hạ thiếu. Đây không phải có tiền hay không vấn đề. Nếu là thật tại ta trên tay xảy ra ngoài ý muốn. Ta khẳng định sẽ bị xử phạt. Có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Như vậy đi. Muốn là ngươi có thể thành công. Ta để cứu cứu đề bạt ngươi vì phó chủ nhiệm thầy thuốc. Đương nhiên, ngươi phải làm nước không lọt, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Hạ Phi Long lần nữa phía dưới mãnh liệt tài liệu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.